Chương 994, không tiêu hao. Âm ầm làm ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng tử đồng nhận thấy được, chính mình dùng bôn nở cái tu la thủ cánh tay chế trụ hai gã làng xương mù ảnh cấp cường giả, có lui khiếp ý tứ về sau. Ủ chỉ hạ nguyệt liền tình tưởng ở trước mặt hắn một tên sau cùng làng xương mù ảnh cấp cường giả có phiền thoái. Mê ảnh nủ A tan dê la kẹo đường mạng tiểu thuyết quả nhiên, trong khi thừa hai gã làng xương mù ảnh cấp cường giả, ở ủ chỉ hạ nguyệt tu la thủ cánh tay dưới áp chế lui về phía sau mấy bước về sau. Chỉ dùng ngắn ngủi hơn 10 giây, Uchiha Nguyệt liền giải quyết hết trước mặt tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả. Nếu là không có Uchiha Nguyệt như vậy thể thuật tạo nghệ, ngàn vạn lần không nên cùng Uchiha Nguyệt sử dụng thể thuật phương thức giao phong. Thật giống như tên kia đáng thương làng xương mù ảnh cấp cường giả giống nhau, cơ hồ là tại hắn hai gã đồng bạn lui ra phía sau không bao lâu về sau, Uchiha Nguyệt chính mình hai cái cánh tay, liền nắm thật chặt tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả cánh tay. Nơi cánh tay bị hạn chế ở tình huống bên dưới, tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả muốn chạy trốn cũng không có khả năng, trừ phi hắn ở Uchiha Nguyệt trước mặt trực tiếp gãy mất cánh tay của mình. Thế nhưng, sẽ ở đó danh làng xương mù ảnh cấp cường giả nghĩ đến, mình có thể gãy mất cánh tay chạy ra Uchiha Nguyệt trong tay thời điểm, đã chậm. Bởi vì, giữa lúc tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả muốn ngăn ra cánh tay chạy trốn ra Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt bôn ở cái tu la thủ cánh tay, cư nhiên đồng thời ngưng tụ ra hai cái ổ đả mạ dạ sẻn gẳng tới. Hai cái ổ đả mạ dạ sẻn gẳng vô căn cứ ngưng tụ mà thành, không có chút nào dừng lại liền rơi vào tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả trên người, kết cục là có thể tưởng tượng được. Không có nửa điểm phản kháng thời gian, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả liền chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Mà khi cái kia hai gã lui khiếp làng xương mù ảnh cấp cường giả, phát hiện mình đồng bạn đã chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay thời điểm, một phương đỉ hệ nở cái kia hai gã làng xương mù ảnh cấp cường giả là hối hận hành động của mình. Một khác phương đỉ hệ nở, cái kia hai gã làng xương mù ảnh cấp cường giả không khỏi càng thêm sợ hai Uchiha Nguyệt thực lực, thầm nghĩ Uchiha Nguyệt cư nhiên có thể ở 10 giây ngắn ngủi thời điểm, liền tàn sát rơi một gã cùng thực lực bọn hắn tương đối ảnh cấp cường giả. Vạn hạnh chính là, ở Uchiha Nguyệt giết chết tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả thời điểm, mặt khác ba gã làng xương mù ảnh cấp cường giả nhận thuật trợ giúp đi tới. Bằng không, Uchiha Nguyệt ở dưới trạng thái trợ tình huống bên dưới, thật có khả năng là không bị thương giết chết một gã làng xương mù ảnh cấp cường giả. Thình thịch trong nháy mắt, cái kia ba gã sử dụng nhận thuật tiến công Uchiha Nguyệt làng xương mù ảnh cấp cường giả. Ở giữa không trung khởi xướng nhận thuật triển khai một cái ăn ý phối hợp. Đầu tiên, người thứ nhất phát động nhận thuật chính là Mỹ Nạ Dù Kỳ nhất tộc ảnh cấp cường giả. Muốn nói Mỹ Nạ Dù Kỳ bộ tộc thực sự là làng xương mù hào cường gia tộc, bởi vì Uchiha Nguyệt nhìn thấy hết thảy làng xương mù ảnh cấp cường giả bên trong, là thuộc Mỹ Nạ Dù Kỳ nhất tộc ảnh cấp cường giả nhiều nhất. Mà khi tên kia Mỹ Nạ Dù Kỳ bộ tộc ảnh cấp cường giả sử dụng băng độn nhận thuật tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt về sau, mới vừa giết chết một gã làng xương mù ảnh cấp cường giả Uchiha Nguyệt, căn bản cũng không có thời gian tiến hành tránh né. Khi đó, Uchiha Nguyệt ngay cả sử dụng lạc nguyệt lưu, su nổ thời gian cũng không có, đã bị xa xa tên kia Mì Nạ Dù Kỳ bộ tộc ảnh cấp cường giả băng độn nhận thuật đóng băng lại. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt bị tên kia Mì Nạ Dù Kỳ bộ tộc ảnh cấp cường giả băng độn nhận thuật đóng băng lại lúc, hai gã khác sử dụng nhận thuật tập kích Uchiha Nguyệt làng xương mù ảnh cấp cường giả, trực tiếp phát động chính mình tiến công hình nhận thuật. Rốt cuộc, ở ưu việt Uchiha Nguyệt trước mặt, những cái này làng xương mù ảnh cấp cường giả để Uchiha Nguyệt bị thương. Chỉ tiếc, làm những cái này làng xương mù ảnh cấp cường giả nhóm ánh mắt chuyển rời đến Uchiha Nguyệt trên người thời điểm phát hiện trọn gãy mất bôn nở cái cánh tay, cũng chỉ là gãy mất bôn nở cái tu la thủ cánh tay Uchiha Nguyệt chật vật đứng ở nơi đó. Những cái này làng xương mù ảnh cấp cường giả tâm đều lạnh thật vất vả sử dụng nhẫn thuật tiến công thành công, cũng chỉ là đem Uchiha Nguyệt ngưng tụ ra tu la thủ cánh tay cắt đứt. Những cái này làng xương mù ảnh cấp cường giả rốt cuộc có bao nhiều tuyệt vọng, khả năng chỉ có bọn họ biết. Thế nhưng, chỉ có Uchiha Nguyệt một người, ở tu la thủ cánh tay gãy mất thời điểm, trong hai con ngươi lóe lên vẻ không cam lòng thần sắc tới. Bởi vì, cũng chỉ có Uchiha Nguyệt một người biết, hắn ngưng tụ tu la thủ cánh tay sử dụng lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu chân quý những cái này làng xương mù ảnh cấp cường giả khả năng cho rằng, Uchiha Nguyệt sử dụng thông thường trả cơ dạ, lợi dụng ngưng tụ ảnh phân thân hiệu quả, ngưng tụ ra bô nở cái cánh tay sau lưng mình. Kỳ thực, Uchiha Nguyệt là dùng động lại sở xạ nủ phương thức, sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực tới ngưng tụ tu la thủ cánh tay. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực còn có thông thường trả cơ dạ, đến cùng người tương đối chân quý một ít, không thể nghi ngờ là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực muốn chân quý một chút. Đặc biệt Uchiha Nguyệt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, theo cùng trước mặt những cái này làng xương mù ảnh cấp cường giả chiến đấu, không ngừng tiêu hao thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là cần nhiều bổ sung một ít mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, bảo trì mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực ở một cái đang thịnh kỳ. Nếu không, Uchiha Nguyệt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng miễn là mù, vậy hắn muốn hủy diệt làng xương mù kế hoạch thì có thể chịu đến trở ngại. Ngay sau đó, làm Uchiha Nguyệt khổ cực sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, đọc lại ra tu la thủ cánh tay bị cắt đứt về sau, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền rơi vào tên kia mì nạ dù kỳ bộ tộc ảnh cấp cường giả, cũng là trước mặt một tên sau cùng mì nạ dù kỳ nhất tộc ảnh cấp cường giả, thầm nghĩ, mì nạ dù kỳ nhất tộc băng độn nhẫn thuật, cái loại này khống chế hiệu quả thật sự là quá đáng ghét. Còn lại bốn gã làng xương mù ảnh cấp cường giả, đều là tương đối thông thường ảnh cấp cường giả, bọn họ cho ta tạo thành phiền phức là ít nhất. Ngược lại là cái kia một tên sau cùng mì nạ dù kỳ nhất tộc ảnh cấp cường giả, cho ta tạo thành phiền phức khá lớn. Nếu là như vậy nói, ta đây trước hết đem tên kia mì nạ dù kỳ nhất tộc ảnh cấp cường giả giết chết được rồi. Siêu thầm nghĩ đến nơi đây, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, một cái lạc nguyệt lưu. Suno liền biến mất tại chỗ. Đáng tiếc, ở Uchiha Nguyệt trước mặt những tên kia, đều là làng xương mù ảnh cấp cường giả. A cùng Uchiha Nguyệt giao thủ thời gian dài như vậy, càng là ở Uchiha Nguyệt trong tay tổn thất rất nhiều đồng bạn, những cái này làng xương mù ảnh cấp cường giả nếu là không biết phòng ngự Uchiha Nguyệt thời không nhẫn thuật, thực sự chính là đầu óc có vấn đề. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, tại chỗ biến mất trong nháy mắt, còn thừa lại 5 tên làng xương mù ảnh cấp cường giả trực tiếp lưng tựa lưng đứng chung với nhau, chuẩn bị dùng đoàn đội chiến đấu phương thức để giải quyết rơi Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, để những cái này làng xương mù ảnh cấp cường giả tuyệt đối không ngờ rằng chính là sẽ ở đó chút làng xương mù ảnh cấp cường giả lưng đâu lưng dựa chung một chỗ, sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno Uchiha Nguyệt, cư nhiên đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno rời đến bên cạnh bọn họ về sau, lại sử dụng một cái đơn giản thổ độn nhẫn thuật thổ độn. Trong đất chém đầu thuật thình thịch thổ độn. Trong đất chém đầu thuật là tương đối thông thường một cái thổ độn nhẫn thuật. Nhưng mà, liền đúng như vậy thông thường thổ độn nhẫn thuật, cư nhiên đang phối hợp lấy Uchiha Nguyệt thời không nhẫn thuật lúc, để Uchiha Nguyệt lặng lẽ lẻn vào đến dưới nền đất không nói. Một giây kế tiếp, làm Uchiha Nguyệt từ trong mặt đất xuất thủ, cầm thật chặt tên kia mì nạ dù kỳ nhất tộc ảnh cấp cường giả chân mắt cá lúc, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng phát động hấp thu trả cờ dạ năng lực, đúng là tại nơi phút chốc hấp thu đi tên kia mì nạ dù kỳ bộ tộc ảnh cấp cường giả trong cơ thể một nửa trả cờ dạ hơn nữa, cũng là tên kia mì nạ dù kỳ bộ tộc ảnh cấp cường giả trong cơ thể một nửa trả cờ dạ, lại để Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ hoàn toàn bổ sung hoàn tất có thể dùng thời khắc này Uchiha Nguyệt, quả thực giống như là không tiêu hao giống nhau trả cờ dạ hấp thu được rồi. Mì nạ dù kỳ nhất tộc tên, chết đi cho ta ầm ầm đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.